Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Minh Hà Hiển Uy. Chính hắn cũng là Hồng Hoang Đại Năng, cho nên đối với những cái này Đại Năng cũng hiểu rõ vô cùng. Luân hồi xuất thế, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không biết mới là lạ, đã biết làm sao bây giờ. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều sẽ nghĩ biện pháp chia một chén súp. Lục đạo luân hồi chính là một cái bánh ngọt lớn. Không có mấy người đại năng có thể ngăn cản dụ hoặc. Nếu như không phải Minh Hà đã được đến đầy đủ quyền lợi, hắn cũng sẽ nhịn không được tới tranh đoạt. Bất quá bây giờ không giống với. Bánh gato đã bị phân. Hơn nữa hắn Minh Hà còn ăn miệng đầy dầu mỡ. Hiện tại những thứ này đại năng đến là muốn tới đoạt lợi ích của hắn. Minh Hà sắc mặt âm trầm xuống. Không nên nhìn Minh Hà tương đối là ít nổi danh. Bất quá hắn nhưng là một cái hung nhân. Tu luyện nhưng là sát lục pháp tắc. Được xưng là sát thiên sát địa sát chúng sinh. Minh Hà lập tức nổi giận đùng đùng ly khai U Minh giới. Cùng bọn họ đánh một trận là không tránh được. Bất quá Minh Hà không thể nào cùng bọn họ ở U Minh địa phủ đại chiến. Nếu không, tổn thương địa phủ làm sao bây giờ? Phương diện này nhưng là có lợi ích của hắn. Mạnh Huyền bọn họ cũng đi theo ra ngoài. Chuẩn bị nhìn một chút đùa giỡn. Lấy Minh Hà thực lực bây giờ. Muốn giải quyết những cái này đại năng. Nhất định chính là dễ dàng. Trừ phi thập nhị tổ vu 11 đến. Hoặc là yêu tộc mang theo yêu tộc đại quân đến đây. Hợp thành đại trận, nếu không, ở Minh Hà trước mặt đều là đưa đồ ăn. Chính là tam thanh cũng không được. Mạnh Huyền bọn họ sau khi đi ra, Hồng Hoang đại năng hầu như tề tụ, liền Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng tới. Không biết các vị đạo hữu tới ta U Minh huyết hải có chuyện gì? Nếu như vô sự, vậy thì mời trở về a. Minh Hà âm mặt nói. Minh Hà đạo hữu, chẳng lẽ người muốn chiếm cái này lục đạo luân hồi cũng không sợ bị chết no? Lão tử thản nhiên nói, chê cười, lục đạo luân hồi chính là hậu thổ nương nương sáng tạo, ta Minh Hà nào có lá gan chiếm? May mà hậu thổ nương nương cùng Mạnh Huyền đạo hữu thưởng phần cơm, ta Minh Hà tự nhiên là vô cùng cảm kích. Đương nhiên muốn thực hiện chức trách. Lão tử bọn họ nhìn Mạnh Huyền một nhóm, sắc mặt có chút phát trầm. Minh Hà, ngươi sẽ không cho là dựa vào các ngươi có thể và toàn bộ Hồng Hoang đại năng là địch phải không? Nguyên Thủy vẻ mặt cười nhạt, lần này đến đại năng không ít, hầu như ngoại trừ thập nhị tổ vu cùng tự cảm thấy thực lực không đủ, toàn bộ đều tới, có chừng trên trăm đại năng. Toàn bộ đều là chuẩn thánh cảnh giới. Ta xem ở lục đạo luân hồi. Không nếu như để cho chúng ta thiên đình quản lý. Đế Tuấn lên tiếng. Bất quá những người khác không làm. Bọn họ đều là vì lợi ích của mình. Há có thể làm cho thiên đình độc chiếm. Thiên đình vẫn là quản lý quần tinh a. Cái này lục đạo luân hồi có thể dùng cũng không đến phiên ngươi nhóm. Chính phải chính phải. Thật đúng là cái gì đều muốn nhúng một tay. Nhân gia vu tộc đều chưa từng xuất hiện. Các người yêu tộc liền nghiêu bức hay sao? Đế Tuấn nghe hàn quang ứa ra. Ta nói, có phải hay không các người không đem chúng ta để vào mắt? Nghiêu bức thổi vang động trời. Các người đến lúc đó bắt lại nói a. Mạnh Huyền khinh thường giễu cợt nói. Mạnh Huyền, ở đây cùng Mạnh Huyền kết thù kết oán cũng không phải là ít. Gầm cái gì gầm, Minh Hà, ngươi giải quyết bọn họ. Tuy là Mạnh Huyền có chút ra lệnh ý tứ, bất quá Minh Hà không có phẫn nộ. Hắn biết Mạnh Huyền thực lực tuyệt đối không đơn giản, coi như không phải thánh nhân, cũng là cùng thánh nhân một cấp bậc. Hậu thổ sáng tạo luân hồi thời điểm, hắn cứ ở bên cạnh nhìn, thấy rõ hậu thổ ung dung sáng tạo ra luân hồi. Cái này tuyệt đối không phải hỗn nguyên phía dưới có thể làm được. Mà bọn họ bên trong lại là lấy Mạnh Huyền dẫn đầu. bởi vậy đó có thể thấy được Mạnh Huyền thực lực cường đại. Ha ha ha, người Minh Hà lúc nào trở thành Mạnh Huyền một con chó? Huyền Thiên Lão Tổ vừa cười vừa nói, lời này vừa ra, trực tiếp gây nên một mảnh cười nhạo âm thanh. Minh Hà lửa giận trùng thiên, xem ra là chính mình quá vô danh, đưa tới tùy tiện một người, cũng dám khi dễ mình. Minh Hà trực tiếp xuất ra nguyên đồ cùng A Tị, hướng về phía Huyền Thiên Lão Tổ chính là một đạo kiếm khí. Này đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, chính là từ vô tận sát lục chi khí hình thành. Huyền Thiên Lão Tổ trực tiếp bị sát khí kinh sợ, căn bản cũng không biết phản kháng. Một đạo kiếm khí qua đi, Huyền Thiên Lão Tổ trực tiếp bị chém thành bột phấn, hoàn toàn tiêu thất ở bên trong trời đất. Hết thảy tiếng cười hơi ngừng, giữa sân một hồi lặng ngắt như tờ. Liền Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất bọn họ đều bị rung động. Huyền Thiên Lão Tổ tu vi không sai, đã là chuẩn thánh hậu kỳ, kết quả liền nhất chiêu cũng không có tiếp được, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, đã bị chém thành hư vô, liền linh bảo đều không có để lại. Cái này Minh Hà Lão Tổ đến cùng tu vi gì, liền ta cũng chưa chắc có thể làm đến mức độ như thế. Nhìn hiển uy Minh Hà, Thái Nhất gương mặt ngưng trọng, trên mặt ngạo ý thu sạch bắt đầu, vẻ mặt chiến ý nhìn Minh Hà. Ngày hôm nay, ta mượn các ngươi lập uy, làm cho Hồng Hoang cũng biết ta Minh Hà Lão Tổ đại pháp. Minh Hà vẻ mặt lãnh ý nói rằng, Minh Hà cũng là một cái quả quyết sát phạt người, không ở lời nói nhảm, trực tiếp tế xuất thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, phóng xuất vô tận hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp chết cháy mấy người. Còn như Hồng Hoang đại năng công kích, Minh Hà không lọt vào mắt. Tuy là Thái Nhất Hoàn Nguyên Thủy đều có tiên thiên chí bảo, bất quá lấy tu vi của bọn họ, căn bản là không có cách đối với Minh Hà chiếu thành thương tổn. Một tay cầm một kiếm, Minh Hà trực tiếp xông lên đi, một kiếm chém liền chết một người tiểu bằng hữu. Bất quá trong chốc lát, chuẩn thánh đại năng vẫn lạc vượt lên trước 30. Chứng kiến tình hình này, liền lão tử đều là vẻ mặt kinh sợ. Nếu như không phải có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hắn lão tử có thể đã trở thành Minh Hà dưới kiếm vong hồn. Mà Minh Hà theo giết chóc, khí thế lần nữa tăng, tuy là tu vi không có cường đại, bất quá sức chiến đấu cũng là trực tiếp cất cao mấy bậc. Minh Hà tu luyện sát lục pháp tắc, không chém giết còn gọi sát lục pháp tắc sao? Đương nhiên Minh Hà cũng biết nặng nhẹ, đối với Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn chuẩn đề không có hạ sát thủ. Bọn họ dù sao cũng là nói 637 tổ thu nhận đệ tử. Ngày sau thánh nhân, Minh Hà cũng không dám hạ sát thủ. Bất quá may là như vậy, Tam Thanh cũng thụ thương không nhẹ, Tiếp Dẫn cùng chuẩn đề cũng phi thường thê thảm, còn như Đế Tuấn bọn họ, càng là kém chút chết. Nếu như bọn họ không phải cái này lượng kiếp nhân vật chính, trời không tuyệt bọn họ đã sớm chết rồi. Dưng, lão tử quát to một tiếng, trực tiếp mang theo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Thối xuất chiến quay vòng. Lần này chúng ta rời khỏi lục đạo luân hồi, việc chúng ta không nhúng tay vào. Lão tử kêu ngừng sau đó, những người khác cũng không ngốc, dồn dập ngừng tay, bọn họ cũng không muốn bị Minh Hà chém chết. Minh Hà nhìn đến đây, cũng ngừng tay, không có tiếp tục đánh tiếp. Luân hồi việc chúng ta không nhúng tay vào, bất quá địa phủ, chấm ngoặc kép, cút. Minh Hà trực tiếp trả lời một câu. Hồng Hoang đại năng sắc mặt xấu xí, bọn họ nhưng là có mặt mũi đại nhân vật, cư nhiên bị như vậy quát lớn, làm gì được Minh Hà cường hãn, bọn họ không phải là đối thủ. Vì vậy chư vị đại năng hưng cao thải liệt tới, vẻ mặt khó coi trở về, còn mang theo một thân tổn thương, thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bất quá Đế Tuấn lúc đi, nhìn thoáng qua Mạnh Huyền, trong mắt lóe ra hận ý. tuy là giấu giếm rất sâu, bất quá muốn giấu giếm được Mệnh Huyền, đó là thiên phương dạ đàm. Mệnh Huyền có thể không phải lưu ý, có hắn Đế Tuấn cầu chính mình thời điểm, hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.